Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Như Uyển đang nghĩ xem làm cách nào để tránh mặt Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương. Phía bên kia trong phòng trị liệu bệnh viện quân khu thành phố Yến. Bùi Chí Minh đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy người bên trong thì quay đầu lại báo cáo. Chính ủy Vương, lão đại ở trong này. Sau đó anh ta mới dùng ánh mắt thương hại nhìn Lộc Minh Sâm đang di chuyển trên máy tập đi. Nói, lão đại, anh xong đời rồi. Anh ta vừa dứt lời, chính ủy Vương đã bước vào. Lộc điên kia, cậu lại làm sao thế? Chuyện đã qua 2 ngày rồi, sao cậu vẫn chưa về nhà? Người ta chưa vợ chưa con đều chạy về nhà đi xem mắt rồi. Cậu đã có gia đình, sao lại bỏ vợ ở nhà một mình không quan tâm thế? Thấy có y tá ngó đầu vào hóng chuyện, chính ủy Vương quay đầu sang, nói, thượng úy Bùi, đóng cửa lại, chặn đám người muốn nhìn trộm bên ngoài xong. Chính ủy Vương mới nhìn về phía Lộc Minh Sâm, quay lại chủ đề chính, nói đi, sao lại thế này, không phải cãi nhau chứ? Lộc Minh Sâm rũ mắt xuống, tay vẫn bám vào thanh vịn, bước chân không ngừng chút nào. Nếu không phải giữa mùa đông người anh lại đổ đầy mồ hôi, người ta còn tưởng rằng anh rất thoải mái đó. Chính ủy Vương lại nhíu mày. Tôi nhớ rõ bác sĩ Tống từng nói không cho cậu luyện tập quá độ. Đúng không, Bùi Chí Minh, kéo cậu ta xuống cho tôi. Vâng, Bùi Chí Minh bước đến, nhưng lại không dám kéo Lộc Minh Sâm. Đành phải tắt nguồn máy tập khôi phục. Lộc Minh Sâm cũng không nói gì. Máy này đóng thì đổi sang máy khác. Anh trực tiếp ngồi xuống máy tập duỗi cơ bên cửa sổ, bắt đầu rèn luyện thân trên. Chính ủy Vương đã quen tính xấu này của anh rồi. Chỉ thở dài nói, cậu lại dở trò gì thế? Vừa mới kết hôn xong, đầu xuân năm mới đã bỏ vợ ở nhà một mình. Thích hợp không? Nói tới đây, đột nhiên chính ủy Vương nghĩ tới điều gì đó. Không phải cậu vừa nhận được tin tức đã quay về không nói trước một tiếng chứ? Động tác của Lộc Minh Sâm ngừng lại một lát. Chính ủy Vương trợn trừng mắt. Cậu thật sự không nói với đồng chí Tô? Cậu bảo tôi nên nói cậu thế nào đây? Chính ủy Vương cả giận. Là một người quân nhân, sao cậu có thể không phụ trách nhiệm như vậy? Lộc Minh Sâm rũ mắt không nói lời nào. Chính ủy Vương đang định nói thêm gì đó, đột nhiên bị tiếng khóc thảm thiết bên ngoài cắt ngang. Nghe thấy tiếng khóc, người trong phòng đều trầm mặc. Chính ủy Vương và Bùi Chí Minh không hẹn mà cùng đi đến bên cửa sổ. Từ nơi này có thể nhìn thấy một nhà 4 người đang gào khóc trong sân. Một cô gái trẻ tuổi mặc đồ đen khóc gần như thoát lực, được 2 chiến sĩ đỡ dậy. Anh Thần, sao anh lại bỏ em một mình thế này? Vân Chi, anh đi rồi bảo em biết sống thế nào? Ngữ điệu đau thương giống như có thể đi theo người chồng đã mất của mình bất cứ lúc nào. Cậu bé Ba Buổi bên cạnh chị ta thấy vậy, vừa khóc lớn vừa kêu to. Mẹ, tiếng kêu chua xót không thôi. Bà cụ đứng bên cúi người ôm lấy cậu bé, ngẩng đầu hình như muốn nói gì đó an ủi người phụ nữ kia. Cuối cùng chỉ kêu được một câu, kiến mai, sau đó ngược lại cũng bật khóc. Con trai, Đậu Đậu mới 3 tuổi, sao con nỡ, con mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn vợ và con trai con đi. Ông cụ ở bên vẫn luôn nhẫn nại cũng không nhịn được ôm mặt, ngồi xổm trên mặt đất, khóc tu tu. Chiến sĩ yên lặng đứng sau che chở bọn họ, hốc mắt tất cả đều đỏ bừng. Trong phòng huấn luyện, chính ủy Vương nhìn áo khoác Lộc Minh Sâm treo trên tường. Trên áo vẫn còn treo đóa hoa trắng dùng trong lễ truy điệu. Thở dài một tiếng, nặng nề nói, Lộc Minh Sâm, chức nghiệp của chúng ta có hôm nay không biết có ngày mai không? Không biết người nhà chúng ta đã phải trả giá bao nhiêu vì chúng ta? Cho nên càng phải quý trọng. Cậu nhìn xem, ngoài cậu ra có ai là không muốn ở bên người nhà nhiều một chút? Nói không chừng ngày nào đó sẽ không còn cơ hội ở bên bọn họ. đến lúc đó cậu hối hận cũng không kịp. Lúc này Lộc Minh Sâm mới đứng dậy khỏi máy tập, xuyên qua cửa sổ nhìn cô gái trẻ tuổi kia khóc hôn mê được đỡ vào bệnh viện. Thờ ơ nói, nếu ngay từ đầu đã không ở bên, cô ấy sẽ không phải thương tâm như vậy. Có thể lần nữa gả chồng, có thể lần nữa sống hạnh phúc. Chính ủy Vương trợn trừng mắt, cậu, nhất thời vậy mà ông ấy lại không biết nên nói gì mới phải. Ông ấy vò đầu, tức giận đến mức xoay hai vòng trên mặt đất, trừng mắt với Lộc Minh Sâm. Cho nên, đây là lý do cậu không về nhà, là lý do bắt nạt đồng chí Tô sao? Chẳng lẽ người tham gia quân ngũ như chúng ta đều phải chặt đứt thất tình lục dục? Phải làm hòa thượng có phải không? Không cần quan tâm đến ai, cũng không cần ai quan tâm tới mình. Đợi ngày nào đó lặng yên không tiếng động ra đi, tan thành mây khói là xong việc có phải không? Chính ủy Vương càng nghĩ càng giận. Ông ấy chỉ thẳng vào Lộc Minh Sâm, nói, Lộc Minh Sâm, cậu nói cho tôi xem, cậu chui ra từ cục đá sao? Cha cậu đã hy sinh, vì sao cậu còn lựa chọn tham gia quân ngũ giống ông ấy? Lộc Minh Sâm rũ đầu, không nói lời nào, hay là cậu oán hận cha cậu, oán hận mẹ cậu, bọn họ đều nên lục căn thanh tịnh, căn bản không nên kết hôn, không nên sinh cậu ra, có phải không? Cách chương.